Chiến thần Trấn Quốc, chương 1277, chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ hợp gen mạnh nhất của hai gia tộc đệ nhất. Anh ta đã được tất cả mọi người yêu quý từ khi còn nhỏ. Muốn cái gì có cái đó. Hơn nữa năng lực siêu cao. Diệp Thân uy danh khắp kinh thành có ai là không biết. Cõi đời này thật đúng là không có người có thể uy hiếp anh ta. Anh ta là đại diện cho đại hạ và nhị hạ, đệ nhất thế gia. Loại lai lịch này là duy nhất trong toàn trường đại học. Ai dám lộn xộn với anh ta? Diệp Quân Lâm, anh chỉ là một đứa con hoang. Lại muốn cùng tôi tranh đoạt. Hãy tự hỏi bản thân. Có xứng không? Có đủ tư cách không? Mẹ tôi là viên ngọc quý trong tay nhị hạ đệ nhất thế gia. Là người có dòng máu tối cao. Chỉ có bà ấy mới đủ tư cách gả cho cha. Gả cho nhà họ Diệp. Mẹ anh thân phận thấp kém cùng huyết thống hạ đẳng. Không xứng gả vào nhà họ Diệp. Lại càng không đủ tư cách làm thê thiếp cho cha tôi. Bàn về năng lực, anh chỉ là một ông chủ quen. Tôi so với anh mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Tập đoàn Minh Cường, tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát. Anh, một cái giống hoang dã mang huyết thống hèn mọn, dám so đo với tôi. Tôi muốn thay cha chứng minh. Lúc ban đầu bỏ rơi các người là đúng. Dòng máu cao quý mạnh hơn dòng máu hèn mọn. Tôi như rồng trên trời. Còn anh, chỉ là một con bò sát trên mặt đất. Vĩnh viên cũng phải ngửa mặt trông lên sự tồn tại. Diệp Thần điên cuồng hét lên. Tốt, rất tốt. Vậy cậu có thủ đoạn gì cứ việc ra tay. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút. Nhà họ Diệp huyết mạch cao quý có bao nhiêu trọng lượng. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Anh ngược lại rất là mong đợi thấy nhà họ Diệp như rồng bay trên trời. Cho dù có giống như lời hắn nói. Bản thân cũng mạnh hơn gấp ngàn lần. Hừm, Diệp Quân Lâm, hãy chờ đây. Tôi sẽ khiến anh quỳ trên mặt đất. Phục tùng tôi. Diệp Quân Lâm sau khi cúp điện thoại. Trung Phương mặt đầy âm trầm. Thỉnh cầu nói. Chiến thần, tôi bây giờ lập tức lên đường. Chạy tới kinh thành giết chết tôi cuồng ngạo này. Diệp Quân Lâm sâu sắc nhìn Trung Phương một cái. Nếu là bàn về thực lực, Trung Phương nhất định có thể ở đại hạ đệ nhất thế gia giết chết Diệp Thần. Còn có thể lui về toàn thân. Nhưng là, chuyện của nhà họ Diệp, anh muốn tự mình giải quyết. Anh muốn đích thân đánh bại Diệp Thần. Để cho Diệp Minh Thiên biết. Cho toàn nhà họ Diệp biết. Cái gọi là, giống loài hoang dã. Trong mắt bọn họ so với huyết thống cao quý của bọn họ còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Khiến họ hối hận về quyết định của mình. Để Diệp Minh Thiên nằm trên mặt đất sám hối. Khiến cả nhà họ Diệp phải hối hận. Hãy cho thế giới biết rằng những người bình thường cũng có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Mà này, Diệp Thần sẽ bắt đầu với nhà họ Lê. Vừa rồi hắn ta đã cảnh cáo tôi như vậy. Hắn đã nói thì nhất định sẽ làm được. Diệp Quân Lâm nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người hỏi, Bắc Phương cha một chút, có người của tôi gần kinh thành không? Diệp Quân Lâm ra lệnh, cách trương.